Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Deoxy, Mewtwo-chan, biết Internet à, dạy dỗ Mewtwo cái này ra đời không đến 5 năm tiểu thí hài nhi dừng lại. Cũng không nhìn nó như có điều suy nghĩ biểu lộ, ác thú vị một phần Kurotaku hài lòng đi hướng Lugia. Ngươi cũng không biết rời cái vị trí lớn như vậy cái thân thể ngươi để bọn hắn làm sao triển khai công việc. Lười nhắc rời, mà lại chính bọn hắn cũng nói không cần rời. Như đầu thiên nga đồng dạng uốn lên thật dài cái cổ. Nghỉ ngơi Lugia mở mắt, hướng một cái cầm bộ đàm nói chuyện Jenny giật giật đầu. Nông, liền nàng nói, không cần rời không có việc gì. Kurotaku. Ngoặc kép, gia hỏa này đoán chừng là dùng tâm linh cảm ứng cùng cảnh sát Jenny nói lời. Nhân gia bị giật nảy mình về sau. Qua loa nó, dù sao Pokemon nói chuyện có chút kinh hãi thế tục. Siêu năng lực Pokemon cũng không có mấy cái có thể tâm linh cảm ứng. Gardevoir của Kurotaku chính là như thế. Không có cùng người tâm linh cảm ứng năng lực. Cái đồ chơi này giống như phải dựa vào thiên phú. Người thật sự là lười nhác, càng ngày càng quá mức. Kurotaku cảm thán. Quá khen, ngoặc kép, không có ở khen ngươi. Nha, mẹ nó cùng đầu này cá ướp muối không lời nào để nói. Kurotaku lắc đầu, thậm chí không muốn cùng nó đưa khí. Bởi vì tranh đến cuối cùng tức giận đến cũng là chính hắn. Đi đến Green bên kia. Silver đã đem tiền căn hậu quả cùng Green bọn hắn đều giải thích rõ. Cùng nguyên tắc bên trong, ba cái Pokédex người nắm giữ đầu tiên là kinh ngạc một hồi. Sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Green ý đồ an ủi Silver. Có thể nghĩ không đến chính mình nên như thế nào an ủi. Về sau vẫn là Blue cùng nguyên tắc. Dùng Giovanni viết quyển kia, mặt đất huyền bí. Cùng Silver nói một trận. Chỉ bất quá tại có Kurotaku xuống tay trước tình huống dưới. Silver không giống trong nguyên tác như thế ôm lấy Giovanni thút thít. Nhưng nguyên bản buồn bực không hiểu thần thái cũng buông lỏng một chút. Kurotaku một mặt vì Silver cao hứng. Một mặt lại có chút vừa chua. Bằng cái gì Blue nói chuyện như thế có tác dụng. Hắn là Giovanni hài tử. Không biết lúc nào lại đi tới Kurotaku bên người Mewtwo xen vào. Kém chút dọa Kurotaku nhảy một cái. Ngươi lần sau có thể không sau lưng người khác nói chuyện sao? Rất không tôn trọng ngươi. Hắn bất mãn cùng Mewtwo phàn nàn. Bởi vì Mewtwo đối với hắn không có địch ý. Cho nên trăm điểm cảm giác cũng không có có tác dụng. Tôn trọng, một loại phương thức hành động. Là chỉ bình đẳng đối đãi tâm thái cùng nói chuyện hành động. Kurotaku cảm giác chính mình sắp biến thành ngữ văn lão sư. Đồng thời đánh gãy Mewtwo lần nữa đặt câu hỏi ý nghĩ. Đừng hỏi, hỏi chính là nhìn nhiều sách. Tỉnh mộng Aura địa khu cùng dị từ sơn trung tâm hồ. Lúc trước Lugia, Deoxy đều cùng Mewtwo không sai biệt lắm một cái đức hạnh. Trong bụng tất cả đều là vấn đề. Cùng hiếu kỳ bảo bảo giống như thần thú đều một cái đức hạnh. Không, con kia giả thần giả quỷ. Cao tuổi rồi còn bán manh lừa gạt tiểu nam hài củ cà rốt Pokemon không ở trong đám này. Cái kia mấy cái táo bạo lão ca cũng không phải. Làm sao kỳ hoa đều bị ta gặp được. Kurotaku lặng cảm thán. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Mewtwo lại một lần thình lình mở miệng. Kurotaku trợn nhìn nó một chút. Lần sau hướng người khác thỉnh giáo phải thêm cái mời chữ. Xin hỏi, đây cũng là tôn trọng. Không có người có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Không sai, cái kia tóc đỏ bé trai chính là Giovanni nhi tử. Làm sao giọt, ngươi muốn đánh hắn à? Mewtwo ánh mắt lấp lóe. Tựa hồ tại dư vị Kurotaku, 2-3 giây qua đi mới nói, ngoặc kép, xin hỏi, hắn đối Giovanni sở tác sở vi, cảm kích sao? Ngươi muốn nói hắn có phải hay không cũng là đội Rocket à? Không có ý tứ. Hắn 2 tuổi thời điểm liền bị người bắt cóc. Cha hắn đang làm cái gì hắn căn bản không biết. Hôm nay mới cùng cha hắn nhận nhau. Kurotaku đẩy một cái Mewtwo thân thể. Ân, làn da rất trơn, nhưng không phải là nhân thể làn da xúc cảm. Có chút cùng loại chất keo. Nhân da chính phiền đây. Ngươi đừng cho người thêm phiền. Không chuyện làm liền đứng bên cạnh thành thành thật thật nhìn. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Kurotaku xô đẩy Mewtwo không có để ý. Nó đến cùng không phải giống như Deoxy loại kia số không cơ sở. Đối Kurotaku lời nói là có nhất định năng lực phân tích. Ta hiểu được. Cuối cùng, Mewtwo nhẹ gật đầu, vứt xuống một câu nói như vậy. Ngươi minh bạch gì? Kurotaku lộ ra biểu tình quái dị. Nơi xa, Green nhìn thấy Kurotaku cùng một người mặc áo choàng quái nhân đứng chung một chỗ. Vốn định ngang nhiên xông qua, có thể đột nhiên trong thân thể lại dâng lên một cỗ tâm tình kỳ diệu. Ê ẩm chát chát chát chát, giống như khẩn trương giống như mong đợi. Nàng thế mà cũng biết khẩn trương. Lấy lại tinh thần, Green trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Loại này khẩn trương là cùng lúc trước trực diện hô bối rối khác biệt. Đây rốt cuộc, phía sau nàng, Red cùng Blue mang theo Silver đi ra Giovanni thu xếp tốt. Cũng không thể để hắn một mực cõng. Không nghĩ tới Kurotaku thật chính mình liền đem đội Rocket giải quyết hết. Trên vai gánh Piker, Red cảm thán. Thua thiệt 4 người bọn họ còn tại Antimer bà đặc huấn dưới học xong cứu cực chiêu thức. Kết quả là đúng là không thể phát huy được tác dụng. Thực lực của hắn so với MT, Silver khi đó lại mạnh lên rất nhiều. Blue yên lặng bổ sung, mặc dù không có tận mắt nhìn đến qua Kurotaku đối chiến. Nhưng từ hắn có thể bằng sức một mình tiêu diệt hiện hữu Rocket đội viên điểm này, liền có thể nhìn ra thực lực khủng bố. Silver có chút mờ mịt. Cái gì MT? Silver, đứa nhỏ này tự nhiên không rõ ràng năm ngoái MT. Silver đặc huấn, ngoại trừ sau gia nhập Ruby bên ngoài, hiện hữu toàn bộ nam tính Pokédex người nắm giữ cũng chỉ hắn không có đi MT. Silver, nghiễm nhiên có loại bị bài xích, ý vị. Ân, Kurotaku cũng có được Pokédex, còn nhớ rõ lúc trước tiến sĩ Oak đáp ứng chuyên môn Pokédex sao? Đã sớm cho hắn, chỉ bất quá bởi vì không có gì chứng dùng, cho nên liền nhét vào đạo quán bên trong. 3 người đồng loạt đem Giovanni dẫn tới chữa bệnh hậu cần xử. Tạ ơn, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Silver cùng 2 người nói lời cảm tạ. Red cùng Blue cũng biết không nên đánh quấy 2 người một chỗ. Đang muốn quay người rời đi, cảnh sát Jenny lại tới cửa. Rất xin lỗi, hắn cũng không thể giao cho ngươi. Cảnh sát Jenny khuôn mặt nghiêm túc. Đội Rocket thủ lĩnh, đây chính là bọn hắn vẫn muốn bắt được. Lại ngay cả cái đuôi cũng sờ không được một nhân vật. Nhưng tại trông thấy Red cùng Blue về sau, ra ngoài hiếu kỳ, cảnh sát Jenny đột nhiên hỏi, thật có lỗi, hỏi một chút, hắn là gì của ngươi? Phụ thân của ta, Silver sắc mặt thản nhiên. Sao? Cảnh sát Jenny ngu ngơ tại nguyên chỗ, vốn cho rằng Mewtwo không hiểu thấu nói mấy câu sau liền sẽ rời đi. Không nghĩ tới gia hỏa này tựa hồ thật lâu không có cùng người tiếp xúc. Một mực kề cận Kurotaku. Nghĩ trăm phương ngàn kế cùng hắn giảng một chút có không có. Đơn giản không hiểu thấu. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Kurotaku xoay qua thân, nhìn xem cùng sau lưng hắn Mewtwo. Ngươi làm sao rảnh rỗi như vậy a? Ngay từ đầu là vì ngăn cản Giovanni âm mưu. Nhưng bởi vì ngươi đã ngăn trở Giovanni, cho nên mục tiêu liền đổi thành học tập. Ân, là rất nhàn. Không có chuyện gì làm. Mewtwo ăn ngay nói thật. Gia hỏa này tựa hồ không biết cái gì gọi là nói dối. Mà lại có cái gì thì nói cái đó. Không có chút nào biết che lấp một chút. muốn làm gì trực tiếp sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, ngươi tại học tập ta. Nghe ra Mewtwo ngữ nghĩa, Kurotaku đầu tiên là run lên 2 giây. Sau đó chỉ mình nói. Mewtwo gật đầu, nói đúng ra là hướng ngươi học tập. Bởi vì nhân loại ở trong chỉ có ngươi biết nói cho ta một chút vật ly kỳ cổ quái. Những người khác coi ta là thành phổ thông Pokemon, để cho ta học tập như thế nào chiến đấu. Kurotaku kéo ra khóe miệng. Ngươi thật là biết hướng trên mặt mình thiếp vàng. Pokemon chính là Pokemon, nào có cái gì phổ thông không phổ thông, mà lại nhân ra cũng không sai a. Ngươi trời sinh liền nắm giữ không tầm thường lực lượng, đổi lại là ta, cũng biết trước nắm giữ cái kia. Lo lắng nữa vật gì khác, lúc trước hắn chỉ là biến tướng trêu chọc Mewtwo, để nó như đọc sách, nhưng không có thật đem Mewtwo biến thành văn học thiếu nữ hoặc là một cái học giả ý nghĩ. Vậy ta hiện tại, chuyện của mình ngươi hỏi ta. Kurotaku xem một tiếng, tay vươn vào trong túi, móc ra một viên Luxury Ball, cấp tốc đè xuống chốt mở. Để a, quấy giày ngươi đi ngủ, đem ra hỏa này cho ta chỉnh rõ ràng đi. Thực sự có chút nhẫn nhịn không được Mewtwo tầng tầng lớp lớp vấn đề. Kurotaku trong lòng đối nguyên bản Mewtwo điểm này cao lạnh ấn tượng hoàn toàn biến mất. Mới tồn tại chỉ có vấn đề bảo bảo. Phanh, bạch quang lóe lên, mới ngủ lấy không bao lâu Deoxy rơi xuống đất. Một chút liền nhìn thấy Mewtwo. Ếch, thế nào? Deoxy xúc tu vặn vẹo, trừng mắt con mắt cá chết của nó. Quay đầu hỏi Kurotaku, cùng một năm trước ngươi, đối cái gì đều hiếu kỳ, làm tiền bối, ngươi hỗ trợ giải quyết một cái. Kurotaku không nhìn Mewtwo, hai mắt bên trong toát ra tinh quang. Vỗ vỗ cá thể ba bả vai, sau đó liền chạy trốn. Đối Mewtwo không có chút nào lưu niệm, sấp xỉ tại chạy trối chết tư thái để cá thể ba đột nhiên hoảng hốt. Còn không đợi nó làm ra phản ứng gì, một đạo ý niệm sâu kín truyền thâu đến Deoxy trong lòng. Xin hỏi, chấm ngoặc kép chấm than. Cá thể ba một cái giật mình, thân thể khẽ run, đầu yên lặng quay lại. Lúc này liền nhìn thấy một con mắt sáng giống là tại phóng thích cân phiêu dây hình người Pokemon. Gia hỏa này sau một lúc lâu, cái gì đó... Nguyên lai ngươi là nhân tạo Pokemon. Cá thể ba thanh âm có chút kinh ngạc, nhưng trong giọng nói cũng không dèm pha cùng trào phúng ý tứ. Chỉ là tại tự thuật sự thật này. Mewtwo gật gật đầu. Đúng vậy, ta đến từ một con tên là Mew Pokemon lông mi, kết hợp cái khác một chút gen về sau, từ đội Rocket trong ống nuôi cấy sinh ra, kết hợp cái khác gen. Vậy ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm ngài. Cá thể ba đem Kurotaku lúc trước đem hắn máu, cái khác một chút Pokemon máu toàn bộ rót vào trong cơ thể mình, chuyện này cùng Mewtwo nói một lần. Mewtwo mặt lộ vẻ vui sướng. Ngươi cũng là từ một loại nào đó Pokemon trên thân đản sinh ra. Giống như cá thể ba, nó cũng là khát vọng có thể tìm tới một cái đồng loại. Đó cũng không phải, ta là vũ trụ virus. A, lập tức lâm vào tri thức điểm mù Mewtwo sững sờ tại nguyên chỗ. Deoxy đột nhiên có một loại trí thông minh bên trên nghiền ép đối thủ thư sướng cảm giác. Xúc tu khoác lên Mewtwo trên bờ vai, tại đối phương có chút khó chịu trên nét mặt, dùng một loại hướng dẫn từng bước giọng nói. Tiểu tử, nghe nói qua thiên thạch, năng lượng vũ trụ, tia tử ngoại, biến dị sao? Tới, cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Hai cái cùng là psychic thuộc tính, IQ cao Pokemon, không hiểu thấu bắt đầu trò chuyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN